Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp dao uyên ương là một cặp dao đôi, được phân biệt theo kiểu dáng và thiết kế. Một số cặp dao uyên ương thường có một dao lớn, một dao nhỏ, hoặc một dao dài, một dao ngắn. Tay thuận cầm lưỡi dao dài hơn, tay không thuận cầm lưỡi dao ngắn để phòng thủ. Nhưng tùy theo thói quen của người sử dụng, việc cầm dao nào bằng tay nào là do người đó quyết định. Tuy nhiên, cũng có những cặp dao uyên ương hoàn toàn giống nhau, có thể khác biệt ở hoa văn hoặc khắc chạm, nhưng nhìn chung không có sự khác biệt lớn. Cặp vũ khí mà Nam Nhiễm nhận được thuộc loại được làm từ cùng một khuôn. Cặp dao uyên ương này không dài lắm. So với dao dài, chúng chỉ thuộc dòng dao ngắn kéo dài, dài khoảng 45cm đến 50cm. Lưỡi dao có rãnh máu, khắc hoa văn màu xám đen. Cán dao hoàn toàn đen, có những đường rãnh nhỏ li ti để chống trượt. Đáng chú ý là cả hai con dao đều không có tay cầm bảo vệ. Nếu cầm không chắc, rất dễ sẽ làm đứt tay người sử dụng. Nhưng khi Nam Nhiễm cầm cặp vũ khí này trong tay, cậu đột nhiên cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ diệu. Lần đầu tiên cầm chúng, cậu đã thuần thục xoay một vòng dao hoa trong tay. Rõ ràng là lần đầu tiên cầm loại vũ khí này, nhưng cảm giác lại như thể cậu đã sử dụng chúng vô số lần. Từ kích thước đến cảm giác cầm trong tay, cặp dao này mang lại cho Nam Nhiễm một sự quen thuộc đáng kinh ngạc. Chúng như những người bạn đồng hành đã cùng cậu vượt qua vô số trận chiến sinh tử. Khi cầm chúng trong tay, Nam Nhiễm biết rằng bất cứ lúc nào, cậu cũng không nên bỏ rơi chúng. Chẳng lẽ tôi thực sự đã trải qua cái gọi là thế giới trò chơi trước, và vì lý do nào đó, tôi đã hoàn toàn quên mất mọi chuyện. Nhưng quên cũng quá triệt để, cậu không nhớ nổi chút manh mối nào về thế giới trước. Những gì cậu nhớ rõ nhất bây giờ chỉ là cảnh mình bị gã BNTH hành hạ và khoảnh khắc trước khi chết. Đúng vậy, ký ức mà Nam Nhiễm có thể nhớ lại giờ đây chỉ có bấy nhiêu. Cậu rõ ràng nhớ tên mình, biết mình có một người yêu, nhưng lại không nhớ nổi bất kỳ người thân bạn bè nào, không nhớ nổi khuôn mặt hay tên của người yêu. Cậu không nhớ nhà mình ở đâu, không biết quá khứ đã trải qua những gì. Nếu hôm nay hệ thống không nhắc đến cái gọi là thế giới trò chơi trước, có lẽ cậu vẫn luôn nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình bước vào thế giới trò chơi. Nam Nhiễm vừa nghĩ, vừa leo ra khỏi hang động sâu thẳm. Cậu đẩy tảng đá lớn chắn lối vào hang, cẩn thận thò đầu ra ngoài quan sát. Bên ngoài đã là ban ngày, nhưng bầu trời u ám, chỉ sáng hơn chút so với màn đêm tối đen như mực. Xung quanh vẫn tối tăm đến mức khiến lòng người lạnh lẽo. Chắc hẳn trong thế giới trò chơi này, xác suất nhìn thấy bầu trời quang đãng gần như bằng không. Tối qua, vào lúc hoàng hôn, trời đã đổ một cơn mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Nam Nhiễm bước trên con đường lầy lội, bắt đầu băn khoăn không biết nên đi đâu. Theo những manh mối hiện tại, có lẽ quay lại căn nhà gỗ của Jack là lựa chọn tốt hơn. Biết đâu cậu còn có thể gặp lại Jack, và chiếc xe địa hình của Jack vẫn đang đậu bên cạnh căn nhà. Đúng vậy, chiếc xe địa hình đó mới là mấu chốt. Điều kiện vượt ải của hệ thống là lái một phương tiện mới để rời khỏi khu rừng này. Vậy thì Nam Nhiễm ít nhất phải đạt được hai yếu tố. Thứ nhất, xác định hướng nào để rời khỏi khu rừng. Thứ hai, lấy được chiếc xe địa hình của Jack, hoặc để Jack đưa cậu rời đi. Vậy nên, mấu chốt của trò chơi này thực ra vẫn nằm ở Jack. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm đi trong khu rừng rậm rạp, nhìn quanh quất. Cậu bắt đầu tìm kiếm những dấu vết mình để lại khi chạy trốn trong rừng đêm qua, như vệt máu chẳng hạn. Cậu nhớ rằng mình bị sói cắn một phát, vừa chảy máu, lại chạy quá nhanh, có lẽ không kịp che giấu dấu vết. Nhưng nhắc đến vết thương, Nam Nhiễm muộn màng nhìn xuống chân mình. Cậu đột nhiên nhận ra chân mình gần như đã lành, đi lại chẳng khác gì người bình thường, không đau không ngứa. Nam Nhiễm ngồi xổm xuống, tháo băng gạc ra xem. Vết thương kinh khủng trước đó giờ chỉ còn lại một vết sẹo. Khả năng hồi phục này cũng quá kinh khủng rồi. Nam Nhiễm không nghĩ vết thương lành nhanh như vậy là do bản thân. Chắc chắn là nhờ đống vật phẩm y tế mà hệ thống gợi ý cậu mua, hiệu quả quá tốt. Vì vết thương đã gần như lành hẳn, lại có vũ khí mới, Nam Nhiễm cũng tự tin hơn một chút. Cậu đi loanh quanh trong rừng một lúc, cuối cùng tìm được vài dấu vết mình để lại trước đó, như cành cây gãy, vệt máu đen đã khô. Nam Nhiễm quan sát một lúc, nhận ra sau khi đâm chết con sói đó và bỏ chạy, dường như không có dấu hiệu của đàn sói đuổi theo. Có lẽ chúng đã bỏ rơi cậu để đuổi theo Jack. Nếu vậy, tình hình của Jack hẳn rất nguy hiểm. Dù sao thì, Jack vẫn còn khẩu súng săn, lại là một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Nói về tỷ lệ sống sót, Jack chắc chắn hơn cậu nhiều. Nam Nhiễm vẫn quyết định quay lại căn nhà gỗ để xem tình hình. Cậu men theo những dấu vết mình để lại khi chạy trốn. Khu rừng quá tối và rộng, ánh sáng bị tán cây rậm rạp che kín. Nam Nhiễm buộc phải bật lại đèn pin, bước đi cẩn thận, chậm rãi khám phá khu rừng. Sau đó, Nam Nhiễm phát hiện trong khu rừng này vẫn còn những đàn sói lẻ tẻ lang thang như đang tuần tra. Khi phát hiện con sói đầu tiên, Nam Nhiễm đang cúi người nấp sau một bụi cây nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng rrr yếu ớt của một con sói phía trước, lập tức ngồi xổm xuống, lén lút thò đầu ra nhìn. Cách đó không xa, dưới một gốc cây to, một con sói đang cào mạnh vào thân cây vì lý do nào đó. Do khoảng cách không xa, lại cộng thêm ánh sáng ban ngày tốt hơn nhiều so với đêm tối, Nam Nhiễm có thể thấy rõ con sói này quả thực không giống sinh vật sống. Mức độ thối rữa của mỗi con có khác nhau, nhưng con này thối rữa quá nghiêm trọng. Bụng nó bị rách một đường, không rõ là ruột hay nội tạng gì lộ ra ngoài. Nó kéo lê nội tạng, bước đi loạng choạng, vòng quanh tại chỗ. Nam Nhiễm nấp sau vật che chắn, lặng lẽ quan sát con quái vật nhỏ này. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên có cảm giác thực sự đang ở trong một trò chơi. Cậu mơ hồ nhớ lại việc từng xem bạn bè chơi những trò chơi kinh dị một người. Trong một số trò chơi kinh dị, nhân vật chính chỉ có thể cầm máy quay hoặc đèn pin, thậm chí kỳ quặc hơn là chỉ cầm máy ảnh để chụp hình. Điểm chung của các nhân vật chính này là họ không có khả năng chiến đấu, gặp quái vật chỉ có thể quay đầu chạy trốn. Loại trò chơi kinh dị này thiên về giải đố hoặc sinh tồn, đặc biệt khi chạy trốn sẽ mang lại cảm giác hoảng loạn và tuyệt vọng tột độ. Độ khó cũng cao hơn, vì chỉ cần sơ suất một chút khi chạy trốn, người chơi sẽ bị GTCS, nhưng trong một số trò chơi kinh dị khác, nhân vật chính không chỉ có thể đánh quái, mà còn được trang bị đủ loại vũ khí, có thể ném lựu đạn sáng, thậm chí lựu đạn điện, có thể tháo lắp bẫy tay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật chính liên tục vượt qua bản đồ, tiêu diệt quái nhỏ, giải quyết một chùm, rồi tiếp tục sang bản đồ tiếp theo, tiêu diệt quái nhỏ, giết chùm khác. Cứ lặp lại như vậy, loại trò chơi kinh dị này tập trung tạo ra hình ảnh máu me kinh dị chân thực, nhưng về mặt tạo không khí hoảng loạn thì không bằng loại trước. Nam Nhiễm không thể nói loại trò chơi kinh dị nào đáng sợ hơn, nhưng việc có thể cầm vũ khí phản kháng là điều cậu thích. Như bây giờ, cậu có thể lặng lẽ rút cặp dao uyên ương ra, cúi người, cẩn thận tiếp cận con sói đang mải cào cây. Con sói này quá tập trung vào việc cào thân cây, thính giác và khứu giác vốn nhạy bén giờ dường như chậm chạp đi nhiều, có lẽ vì cơ thể đã thối rữa. Vì thế, nó không nhận ra có người tiếp cận từ phía sau, cho đến khi Nam Nhiễm chém một nhát thẳng vào đầu nó. Những con sói quái vật này, dù chỉ còn nửa cái đầu, vẫn có thể cử động. Nhưng nếu chỉ còn nửa đầu, hành động của chúng sẽ chậm chạp và rối loạn, dễ dàng bị xử lý. Nam Nhiễm dễ dàng hạ gục nó, sau đó nghe được thông báo thưởng 200 điểm kinh dị từ hệ thống. Cậu dùng lông của con sói để lau sạch cặp dao uyên ương. Lau xong, Nam Nhiễm lại hơi ngẩn ra. Những động tác giết quái thuần thục này, thậm chí lau sạch dao sau khi giết xong, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường, đúng không? Thực ra, hành vi trước đó của Nam Nhiễm cũng đáng để suy ngẫm. Khi bị Jack bỏ rơi, một mình đối mặt với 5 con sói quái, Nam Nhiễm đã bình tĩnh quá mức, phản kháng và chạy trốn một cách điềm tĩnh. Nếu cậu thực sự chỉ là một người mới, liệu cậu có thể giữ được cái đầu lạnh lùng và khả năng hành động như vậy không? Hay đó chỉ là tiềm năng của Nam Nhiễm được kích phát khi rơi vào tuyệt cảnh? Không muốn nghĩ thêm về những điều phức tạp này, Nam Nhiễm bước qua xác sói, tiếp tục tiến lên. Sau đó, cậu thấy ngày càng nhiều đàn sói lang thang trong rừng, chúng lảng vảng trong bụi cỏ, bên cạnh bụi cây, như đang tuần tra, vô hình trung tạo thành một hàng rào khổng lồ trước mặt Nam Nhiễm. Chỉ khi vượt qua chúng, Nam Nhiễm mới có thể đến được nơi cậu muốn. Tiếp đó, Nam Nhiễm cúi người, lợi dụng đám cỏ cao ngang người làm vật che chắn, vừa giết sói vừa tiến lên. Nghe tiếng thông báo thưởng điểm kinh dị từ hệ thống vang lên từng đợt, cậu hiếm hoi cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút. Xác sói ghê tởm và mùi hôi thối phả vào mặt cũng không thể làm hỏng tâm trạng của cậu. Nhưng một tiếng súng đột ngột vang lên đã kéo Nam Nhiễm ra khỏi cảm xúc vui vẻ. Một tiếng súng, ngay phía trước không xa. Thực ra, Nam Nhiễm đã hơi mất phương hướng. Cậu chỉ men theo đám cỏ bên đường nhỏ mà đi. Khi tiếng súng vang lên, cậu đang cố lẻn đến gần một con sói khác. Tiếng súng ngay lập tức thu hút toàn bộ lũ quái vật lang thang. Chúng đồng loạt hướng về phía tiếng súng. Phản ứng đầu tiên của Nam Nhiễm là rách. Ở đây, chỉ có sức sở hữu một khẩu súng săn. Nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Đám sói trong khu rừng này rất nhiều. Rách không thể không nhận ra chúng đang lang thang khắp nơi. Tiếng súng bất cần chỉ khiến nhiều sói hơn bị thu hút. Với kinh nghiệm của một thợ săn như Rách, Nam Nhiễm nghĩ ông ta không nên hành động thiếu cẩn trọng như vậy. Có lẽ là một cái bẫy, Nam Nhiễm cảm thấy khả năng là bẫy sẽ cao hơn. Thu hút hết lũ sói đến, rồi dùng vũ khí có sức sát thương diện rộng để xử lý. Nếu Rách có loại vũ khí đó, vậy tôi có nên đến đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lũ sói lần lượt chạy về phía tiếng súng, Nam Nhiễm nấp trong đám cỏ, nín thở, không động đậy. Một lúc sau, cậu quyết định giữ khoảng cách và lén đi theo xem sao. Cẩn thận luôn là đúng, nhưng quá cẩn thận có thể khiến cậu bỏ lỡ những cơ hội hiếm có. Nói cho cùng, đây là vấn đề về kỹ năng nắm bắt thời cơ. Nam Nhiễm bám theo đàn sói quái vật, lúc này bắt đầu học theo dã nhân trước đó, bỏ bằng tứ chi trong đám cỏ. Khi tiến được một đoạn, quả nhiên cậu nhìn thấy một khoảng trống phía trước. Jack đứng dưới một cây đại thụ, một tay vịn thân cây, tay kia cầm súng săn. Bên chân ông ta là xác một con sói đói. Khoảng trống nơi Jack đứng rất rộng, xung quanh chỉ có một cây đại thụ ở giữa. Khu vực hình tròn xung quanh không có cây cối, chỉ có cỏ dại mọc tùm. Jack đứng đó đầy kiêu ngạo, như không thèm để ý đến đám sói đang vây quanh từ trong rừng. Đám sói không dễ dàng tiến lên, mà nấp trong bụi cây quan sát Jack. Jack săn bắn trong khu rừng này đã lâu, uy thế sâu đậm. Có lẽ ngay cả khi đã chết, lũ sói này vẫn còn ấn tượng với ông ta. Jack dường như đang chờ đợi điều gì. Ông ta nhìn quanh, thấy đám sói nấp trong bụi cỏ đang dò xét mình, liền đột nhiên giơ súng lên, nhắm vào xác sói đã chết dưới đất, bắn thêm một phát. Tiếng súng chấn động tai, phát súng này như chọc giận cả đàn sói. Tất cả đồng loạt lao ra từ bụi cây, từ bốn phương tám hướng xông về phía Rách. Tim Nam Nhiễm đập nhanh, nhưng cậu không vội vàng lên tiếng. Cậu nhận ra Rách đang cố ý khiêu khích lũ sói, và rõ ràng, sự khiêu khích của ông ta đã thành công. Đám sói tức giận đã vứt bỏ lý trí, lao lên như vũ bão. Có lẽ lũ quái vật này vốn chẳng có lý trí gì, chỉ hành động theo bản năng, muốn cắn xé cơ thể Rách, gặm nhấm máu thịt ông ta. Nhưng Jack đã chuẩn bị sẵn sàng, ông ta không hề hoảng loạn, bình tĩnh chờ đợi. Khi con sói đầu tiên lao ra từ rừng, nhảy vào khoảng trống quanh Jack, chân nó đột nhiên hụt hẫng. Nhìn thì là đám cỏ rậm rạp, nhưng đó chỉ là ngụy trang. Khi lũ sói lao lên, chúng phát hiện dưới chân là một cái hố sâu. Con đầu tiên không kịp rút lui, ngã thẳng xuống. Những con phía sau lao quá nhanh, cũng không kịp phản ứng. Ngay cả Nam Nhiễm cũng không kịp phản ứng. Jack đã lấy cây đại thụ làm trung tâm, đào một cái hố hình vòng tròn khổng lồ xung quanh. Lũ sói nối tiếp nhau rơi xuống hố. Cái hố này ước chừng sâu 4-5 mét, đáy cắm đầy cọc gỗ nhọn. Dù lũ sói to lớn, chúng cũng không chết ngay khi bị cọc đâm, nhưng vẫn không thể leo lên. Không có tay chân như con người, tứ chi cứng nhắc của chúng không thích hợp để trèo. Một đợt lớn lũ sói lao lên đã rơi vào hố, một vài con kịp thời dừng lại. May mắn không rơi xuống, nhưng vẫn chạy vòng quanh hố, gầm gừ với Jack ở trung tâm. Jack chẳng hề hoảng loạn, không tỏ ra chút sợ hãi nào với đám sói quái vật này. Ông ta bình tĩnh dựa vào cây đại thụ phía sau, kiểm tra súng, rồi nhanh nhẹn giơ súng lên, bắn vào vài con sói sống sót. Cú bắn chính xác, trúng đầu, con sói đói ngã xuống ngay lập tức. Nam Nhiễm lập tức hiểu ra, dùng bẫy xử lý phần lớn đám sói. Những con không rơi vào bẫy có thể dùng súng giải quyết. Dù có vài con chạy thoát, chúng cũng không còn là mối đe dọa. Với trình độ bắn súng của Jack hiện tại, việc này với ông ta quá dễ dàng. Nhưng Jack đào cái hố lớn này từ khi nào? Với quy mô và độ sâu của bẫy, tuyệt đối không thể bố trí chỉ trong một đêm. Nam Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Jack đã săn bắn trong khu rừng này hơn 5-6 năm, có lẽ ông ta đã bố trí vô số bẫy khắp nơi. Ông ta có rất nhiều thời gian để từ từ thiết lập những cái bẫy đáng sợ này. Và vị trí các bẫy, chỉ mình Jack biết. Còn vì sao Nam Nhiễm đến giờ chưa rơi vào bẫy nào? Có lẽ phải cảm ơn đám sói này. Chúng lang thang khắp nơi, dùng cơ thể làm thước đo, nên nơi nào có sói, gần như là an toàn. Nam Nhiễm kinh hãi, sững sờ. Lần đầu tiên cậu nhận ra Jack, với tư cách là một NPC, lại mạnh mẽ đến vậy. Jack hoàn toàn biết cách lợi dụng địa hình và bẫy để tiêu diệt lũ quái vật. Ông ta bình tĩnh và điềm nhiên, hơn cả một thợ săn, giống một sát thủ máu lạnh. Còn điểm kinh dị của Nam Nhiễm thì bị NPC này cướp sạch. Nhưng, đây thực sự chỉ là một NPC sao? Cách chương.